Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, chú họ cả bất ngờ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, tiểu phi huynh đệ, vị này là bạn ngươi mà, mau đi xử lý một chút, nếu không, máu này có thể muốn lưu không thiếu. Lãnh Vô Song chậm rãi mở miệng nói, cái này vừa mở miệng. Đem Lý Tiền sợ hết hồn. Cái này Lãnh Vô Song là đối với Dịch Tiểu Phi cười. Mà một tiếng này Tiểu Phi huynh đệ nhưng mà gọi rất thân thiết. Mình cái này đại chất tử lại có thể biết Lãnh Vô Song. Lãnh Vô Song mở miệng đều gọi hô Dịch Tiểu Phi là Tiểu Phi huynh đệ. Tiên sinh, mời cùng chúng ta tới. Ở Lãnh Vô Song phía sau mấy cái nữ phục vụ viên. Lúc này đi tới. Đem Lý Tiền thân thể đỡ ở, hiển nhiên là dự định mang Lý Tiền đi băng bó một chút. Lý Tiền lúc này không biết mở miệng thế nào, hướng Dịch Tiểu Phi nhìn, mà Dịch Tiểu Phi rửng rưng một tiếng. Chú họ cả, ngươi đi qua đi, không kịp thời xử lý một chút mà nói, sẽ có vấn đề. Dịch Tiểu Phi như vậy mở miệng, Lý Tiền coi như là xác định được. Mình cái này đại chất tử cùng cái này Lãnh Vô Song đúng là có quan hệ. Hơn nữa quan hệ còn rất tốt. Bây giờ hỏi hiển nhiên không phải lúc. Chỉ có thể chờ qua sẽ lúc đi ra. Thật tốt hỏi một chút Tiểu Phi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhân vật như vậy, Dịch Tiểu Phi làm sao có thể biết. Nửa giờ sau đó, Lý Tiền băng bó một phen. Liền đi ra, sau khi đi ra. Liền cùng Dịch Tiểu Phi gặp nhau, ở Dịch Tiểu Phi chỗ ngồi ở trên, Lý Tiền thần thần thao thao nhìn Dịch Tiểu Phi, chú họ cả, ngươi đừng dùng loại ánh mắt này tới xem ta, có cái gì cứ hỏi đi, ngươi nhìn ta như vậy luôn cảm giác là lạ. Dịch Tiểu Phi sờ một cái mình lỗ mũi, không biết làm sao cười một tiếng nói, Tiểu Phi, ngươi thành thật trả lời ta. Ngươi tại sao có thể cùng Lãnh Vô Song biết, ngươi lại không có bao nhiêu bản lãnh, ta nghĩ tới nghĩ lui, ngươi tên tiểu tử thúi này không phải là bán cái mông chứ. Ta nhưng mà nghe nói Lãnh Vô Song người này thích là nam. Loại chuyện này ngươi có thể làm không thể à, Tiểu Phi, nói đến phần sau Lý Tiền còn cố ý thấp giọng, mà Dịch Tiểu Phi nghe mình cái này chú họ cả mà nói. Khóe miệng co quắp mấy cái này con mẹ nó đồ chơi gì, mình chú họ cả làm sao biết nghĩ tới phương diện kia, mình còn là 10 phần trai thẳng, không phải cong, chú họ cả, ta cũng sẽ không luân lạc tới bán cái mông được xứng đáng trong, ngươi đừng cho ta quan tâm bậy bạ, Tiểu Phi, ta sợ ngươi là bị cưỡng bách, có ủy khuất gì cứ việc cùng chú họ cả nói tốt hay không? Loại chuyện này sẽ ghiền, ngươi cũng không muốn lầm vào đường rẽ. Nếu không ta có thể thật xin lỗi ông nội ngươi. Ngươi tới trong thành phố Hải, ta nên chiếu cố ngươi. Ngã đầu tới, ngươi nhưng, chú họ cả, chớ nói, ta thật không có bán à. Cùng Lãnh Vô Song là vô tình ở giữa biết, ngươi cũng biết ngươi đại chất tử có một tay y thuật. Liền giúp hắn một chút chuyện nhỏ. Cho nên ngươi ngàn vạn lần sao đừng nghĩ phương diện nào chuyện. Dịch Tiểu Phi vỗ trán của mình một cái. Chỉ có thể như vậy giải một cái láo. Bị Lý Tiền như vậy hiểu lầm. Đầu mình cũng phải lớn hơn. Mà lúc này Lý Tiền nghe Dịch Tiểu Phi kiên định. Còn có Dịch Tiểu Phi thần thái. Mới tính xác định được. Dịch Tiểu Phi không có nói láo. Cái này làm cho Lý Tiền thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này có hai đạo thân ảnh hướng bên này đi tới. Chính là Lục Uyển Âm cùng cô gái mập nhỏ. Tiểu Phi, cái này chính là ngươi nói chú họ cả sao? Chú họ cả tốt, ta là Lục Uyển Âm. Tiểu Phi bạn, rất tốt, bạn rất thân nha. Lục Uyển Âm mặt đầy nụ cười. Như vậy chào hỏi, để cho Lý Tiền còn lấy là nhận sai. Tiểu Phi tên tiểu tử thúi này. Lúc nào dụ dỗ như vậy hoạt bát tịnh lệ cô gái. Cái này so với Bạch Vũ Tình không kém chút nào. Chú họ cả, ngươi bây giờ khá hơn chút nào không? Ta trước nghe Tiểu Phi nói, ngươi bị thương, ta vốn là ở nơi này chờ ngươi, bất quá mới vừa cùng ta bạn gái thân đi một chuyến phòng rửa tay. Lục Huyền Âm giải thích nói, mà ở bên cạnh cô gái mập nhỏ cũng mở miệng tôn kính mở miệng hỏi hậu nói. Chú họ cả tốt, các ngươi tốt, các ngươi tốt, Lý Tiền thật bất ngờ, là tương đối bất ngờ. Không nghĩ tới Dịch Tiểu Phi như vậy cô gái cũng có thể cấu kết với. Bây giờ là không thể không bội phục Dịch Tiểu Phi, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải bình thường. Ở hắn trong mắt Dịch Tiểu Phi ra mặt vẫn là rất dày. Sau đó bằng vào Lục Huyền Âm vậy hoạt bát, biết ăn nói tính cách, lập tức cùng Lý Tiền cười nói. Cái này thời gian dĩ nhiên bắt đầu oán trách, Dịch Tiểu Phi đối với mình tại sao làm sao không tốt. Cái này làm cho Lý Tiền ở bên cạnh không ngừng, dùng làm là trưởng bối giọng, tới dạy bảo Dịch Tiểu Phi, thẳng đến sấp xỉ rạng sáng. Bốn nhân tài từ quán Ba Đế Hoàng rời đi. Cái này rời đi Lục Huyền Âm cùng cô gái mập nhỏ trực tiếp về trường học. Mà Dịch Tiểu Phi chính là cùng chú họ cả cùng nhau trở về. Tiểu Phi à, đây chính là một cái bé gái ngoan à. Không nghĩ tới cùng Bạch Vũ Tình vẫn là một trường học. Người thằng nhóc này để cho ngươi đi trường học người giao hàng. Cấu kết thật sự có một tay. Một điểm này, Lý Tiền cũng không khỏi không bội phục Dịch Tiểu Phi. Tựa hồ Dịch Tiểu Phi liền rất đặc biệt, có duyên phụ nữ vậy. Bây giờ lại là ngủ ở bà chủ dạo mộng yên cách vách. Chuyện tốt như vậy, không biết hâm mộ quán ăn tình duyên trong bao nhiêu nam nhân viên. Chú họ cả, ta có thể nói là nàng tới dụ dỗ ta sao? Dịch Tiểu Phi vươn người một cái, rất là tùy ý mở miệng nói. Cái này Dịch Tiểu Phi nói như vậy, đúng là sự thật. Ban đầu đích đích xác xác là Lục Huyền Âm tới dụ dỗ mình. Mình mới cùng có một loạt tiếp xúc. Tiểu tử thúi, lại nói mò, người ta như vậy cô gái xinh đẹp. Hơn nữa nhìn lối ăn mặc, vừa thấy chính là người có tiền. Dựa vào cái gì tới dụ dỗ ngươi? Chú họ cả, ta sống tốt, lý do này đầy đủ mà. Cái gì? Ngươi nói gì? Sống tốt, sẽ không bị Dịch Tiểu Phi bắt lại chứ? Cái này, đây quả thực có chút ngoài dự liệu. Đừng dùng như vậy diễn cảm. Chú họ cả ngươi đừng hiểu lầm. Ta nói đúng làm việc tốt. Ngươi là không biết, ta bây giờ đều muốn ẩn núp Lục Huyền Âm. Con bé này là một cái phiền phức. Phiền toái, ngươi tiểu tử thúi này. Ngươi chú họ cả có phiền toái như vậy còn không có đây. Đừng thân ở trong phúc không biết phúc. Lý Tiền lúc này đều không khỏi ghen tị với Dịch Tiểu Phi. Chú họ cả, ngươi muốn đại biểu tẩu sao? Mấy năm chưa có trở về đi. Ta ở đoạn này thời gian, cách vách chú Vương, một mực giúp ngươi chiếu cố đại biểu tẩu. Ta cũng không tốt cũng nói gì. Ngươi là thời điểm trở về nhìn một chút. Đừng đến lúc đó, trong nhà nhiều một đứa bé cũng không biết. Con mẹ ngươi, tiểu tử thúi, ngươi chớ có xấu mồm. Ngươi chú Vương có thể không phải loại người như vậy. Đây chính là ta bái bà tử huynh đệ. Câu ca dao, ăn ngon không qua sủi cảo, tốt không chơi thắng. Phía sau hai chữ, ta hẳn không cần nói đi. Còn nói, đừng dùng loại này phép khích tướng để cho ta trở về. Ta biết ngươi đại biểu tẩu làm người, vậy cũng là hiền lành bổn phận người phụ nữ. Bất quá tiểu tử thúi, ta cũng biết ngươi đại biểu tẩu khổ cực. Năm nay liền dự định trở về. Bất quá năm nay trở về, có lẽ cũng không tới trong thành phố mặt. Biểu thúc ngươi những năm này tiền kiếm được, trừ gửi về, cũng tồn hạ tới một chút. Đã quá dùng, đến lúc đó chính ngươi ở trong thành phố hải chiếu cố mình. Lý Tiền đốt một điếu thuốc, hút, nhìn Dịch Tiểu Phi, dẫu sao ban đầu nhưng khi nhìn Dịch Tiểu Phi lớn lên, cũng có cảm tình nồng đậm, hy vọng Dịch Tiểu Phi có thể thật tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http